Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 11, vị hôn thê của ảnh đế, 11. Góc truyện audio.com. Bạch Diên đã cố gắng để thể hiện bản thân, nói cách khác Bạch Trà là em gái của cô ta không tin rằng Bạch Trà dám động thủ với cô. Suy nghĩ như vậy, sự tự tin của cô ta cũng dần tăng lên. Cô ta nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng gần đấy với ánh mắt hơi cảnh giác. Lại không nghĩ, Bạch Trà chỉ nở nụ cười rạng rỡ với cô ta. Chấm, chị ở đây đợi em nha, tay em bị dính bẩn, cần phải rửa sạch. Giọng nói vẫn như cũ, nghe tới lại mềm mại dễ thương. Nhưng Bạch Diên lại cảm thấy sợ hãi một cách kỳ lạ. Cả người đột nhiên phát run không kìm lại được. Đây có phải là Bạch Trà mà cô ta biết không? Rõ ràng là đang mỉm cười, nhưng cô ta cảm thấy người trước mặt giống như địa ngục tu la. Sau khi phế bỏ một bên cánh tay của người kia, có lẽ bất cứ ai cũng không thể tin rằng mềm mại, ngoan ngoãn là cư xử như thế này, phải không? Thật không may, người trước mặt đã làm điều đó. Sau khi phế bỏ cánh tay của người đàn ông và khiến hắn ta sợ hãi, cô lại trở thành một cô gái ngây thơ và đơn thuần. Cô ta thực sự không thể đặt Bạch Trà hiện tại với cô gái có đôi mắt lạnh lùng vừa rồi chung một chỗ được. Bạch Diên nhìn Bạch Trà xoay người đi về phía toilet, bóng dáng càng ngày càng xa. Còn cô ta, vừa định di chuyển, muốn rời đi trước trong khi Bạch Trà không có ở đây, nhưng lúc này, hai chân của cô ta bỗng nhiên mềm nhũn, loạng choạng, suýt chút nữa khuỵu gối xuống đất. Bạch Diên trở nên hoảng loạn, vội vàng đỡ cái bàn ngồi xuống ghế bên cạnh. Cô ta thở hổn hển, như thể vừa trải qua một cuộc trốn chạy nào đó. Cô ta rủ mắt xuống, nhìn thấy đôi tay chính mình đang phát run. Chấm chấm, trong toilet, Bạch Trà ánh mắt lạnh lùng nhìn cổ tay của mình đã dùng sức tẩy rửa đến đỏ lên. Loại cảm giác này, thực sự làm người ta chán ghét. Cô ghét nhất là bị người xấu đụng vào. Ghê tởm và đáng ghét. Nước chảy ào ào, cô lại lấy một đống nước rửa tay xoa lên cổ tay, cứ thế lặp đi lặp lại. Cho đến khi cổ tay sắp mất đi một lớp da, hệ thống cuối cùng không thể không phát ra âm thanh. Chà chà, chà chà, cô đừng rửa nữa. Cổ tay đều sắp chảy máu. Hệ thống run rẩy, vừa sợ hãi vừa đau lòng. Nó cảm giác nếu Bạch Trà cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không kìm được nước mắt. Không hiểu sao Bạch Trà vừa mềm mại vừa ngoan ngoãn lại thành ra thế này, nhưng mà cổ tay mất đi một lớp da thì thật sự rất đau a, hệ thống hét lên lặp đi lặp lại. Không biết qua mất bao lâu, Bạch Trà lâm vào cảm xúc của chính mình một hồi. Cô ngước mắt lên, sự lạnh lùng trong đôi mắt mờ dần, đôi mắt hoa đào ngấn nước vừa nguệch ngoạc vừa hấp dẫn. Những ngón tay mảnh khảnh kéo khăn giấy cẩn thận lau sạch những giọt nước trên y tay. Chà chà, hệ thống ngập ngừng hô lên. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, nó vẫn có chút sợ hãi. Ký chủ dùng sức xoa mạnh cổ tay như thể bị quỷ ám. Ngao, vừa đỏ vừa sưng. Xuống tay thật tàn nhẫn. Làm sao vậy? Bạch Trà đầy mặt thắc mắc. Hệ thống sửng sốt, xác định Bạch Trà đã bình thường trở lại, nó mới yên tâm, nhẹ nhàng thở ra. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là gọi cô đi ra, đã đừng ở trong toilet quá lâu, nữ nhân xấu xa kia còn ở bên ngoài. Nói xong, hệ thống hận không thể tát cho chính mình một cái. Xong rồi, ký chủ của nó khi nhìn thấy nữ nhân xấu kia, liệu có hay không lại bị ca yêu ta si ế thích? Má ơi, Trà Trà lại bắt đầu khởi động tay, quả thật hù chết nó. Ân, Bạch Trà gật đầu, bước ra khỏi toilet, góc truyện audio.com. Cô kéo tay áo xuống che khuất cổ tay. Trong quán cà phê, Bạch Diên thất thần ngồi đó, yên lặng như một con rối. Này, nếu trước đây cô ta cư xử như vậy, sẽ không phải không có việc gì sao? Một hai muốn tính kế người khác. Đúng là tìm đường chết, Bạch Trà lắc đầu thở dài, dường như phải có thực lực mới đủ sức khiến kẻ địch phải rút lui, sợ hãi. Hệ thống, đây là ai nói với Bạch Trà, cách chương.